1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, lính nhảy dù. Lý Hòa từ bên ngoài sông Song Lạnh trở về, nhìn ở bên cạnh trên giường nhỏ ngủ say Lý Lãm. Vốn định trêu đùa hắn một cái, lại bị Hà Phương người đứng đầu mở ra, ngủ thiếp đi, làm tỉnh lại. Ngươi hống a? Hà Phương cảm xúc không cao, cắm đầu chỉnh lý quần áo, sau đó bắt đầu lê đất. Căn cứ Lý Hòa đối nàng hiểu rõ, nàng nếu là xuống chơi liều làm việc, bình thường cảm xúc cũng không quá diệu. Hắn chủ động tiến tới, cái này hơn nửa đêm, vì cái gì lại không cao hứng rồi? Hà Phương không tiếp lời, vẫn là lau chùi. Hắn đành phải ôm bả vai nàng ôn nhu hỏi, ngươi sao thế? Không có việc gì, ngươi tại Soviet Union đến cùng làm cái gì? Là thập sẽ thăng chức vụ của ta. Hà Phương rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng. Chuyện tốt a, ngươi cái này có cái gì không cao hứng? Lý Hòa hiểu được nàng là cái người mê làm quan, cười hỏi, thăng chức vụ gì rồi? Cả nước ít công ủy chủ nhiệm. Lý Hòa vui vẻ nói, làm hài tử vương, chuyện tốt a, phó. Hà Phương tựa hồ đánh cược khi nói, ta đã cự tuyệt, vì cái gì? Lý Hòa không hiểu, ngươi cái này tư lịch hoàn toàn đủ a. Theo Hà Phương trình độ, làm việc niên hạn cùng lý lịch, đã là hợp cách không thể lại hợp cách. Hà Phương thở dài nói, vì lẽ đó ta vẫn là muốn hỏi, ngươi đến cùng làm cái gì? Dựa theo ta nguyên bản điều động, năm nay hẳn là sẽ đến thị khoa giáo ủy, nguyên bản theo trường học đoàn ủy đến thị khoa giáo về. Xem như bình thường lên trước, cũng coi là chắc chắn sự tình. Thế nhưng là đâu, bỗng nhiên ở giữa nhưng lại sinh ra biến động, tại cấp bậc lên tính chất nhảy nhót lên trước. Tính chất nhảy nhót lên trước là chuyện rất bình thường. Tại cơ sở là tuyển người dùng người tốt nhất dẫn hướng. Không bình thường ở chỗ loại này thay đổi xoành xoạch. Về sau nàng còn chuyên đi nghe ngóng. Người ta chỉ là hung hăng tán dương hắn nam nhân tuổi trẻ tài cao. Đối nàng thực chất vấn đề tránh. Nàng chính là có ngốc. Cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Không có gì. Lão công người ta chỉ là tại Soviet Union mua một đống xí nghiệp mà thôi. Lý Hòa đại khái nói một chút tại Nga trải qua, lại khuyên nói, nam nhân của ngươi có bản lĩnh, ngươi không nên cao hứng sao? Hà Phương nghiêm túc nói, thế nhưng là không nghĩ là bởi vì ngươi mà đạt được lên trước. Lý Hòa tức giận nói, ngốc hả, uổng cho ngươi bình thường còn nói mình nhiều thông minh, chính trị tư tưởng làm việc không phải nói đùa. Ta chính là có lớn hơn nữa năng lực cũng không cách nào ảnh hưởng tổ chức làm việc quyết sách. Hoặc là nói ta có bản lãnh lớn hơn nữa, người ta cũng sẽ không bởi vì mà đối ngươi có chiếu cố. Đó là bởi vì cái gì? Hà Phương giống như bắt lấy cái gì? Chỉ có thể nói bởi vì lão công ngươi như thế ưu tú. Như thế đột xuất, người ta điều tra gia đình ta quan hệ thời điểm tiện thể dẫn ra ngươi. Người ta xem xét, thật sự là ghê gớm, lại có như thế một cái năng lực làm việc ưu tú lão bà. Còn tại trong trường học bừa bãi vô danh, cái này còn được, rõ ràng là mai một nhân tài a. Người cái này thuộc về vàng phát sáng, cùng ta quan hệ không lớn. Hà Phương nói, không liên quan là trực tiếp nhân quả, vẫn là gián tiếp nhân quả, đều là ngươi quan hệ. Ta trước hết tại giáo khoa ủy làm lấy đi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi chính là không đi làm. Cũng có lão công ngươi ta nuôi. Lý Hòa biết nàng dâu vẫn là quá hiếu thắng. Ngủ đi, đại năng người. Ta cảm ơn ngươi a. Hà Phương ôm đầu vai của hắn. Cảm thấy mình vẫn có chút quá không biết mùi vị. Nên có được nàng đều chiếm được. Nàng yêu nàng nam nhân. Động lòng người nhi tử. Nàng có phải có địa vị xã hội cùng tôn trọng, đi tới chỗ nào đều sẽ có khách khí chào hỏi. Nàng ở người khác không có đại trạch, không có kim tiền lên khốn đốn, nữ nhân đến nàng cái tuổi này, sống như thế thư sướng, không nhiều, nghĩ như vậy về sau. Nàng đem cha mẹ chồng trên người điểm này tì vết nhỏ cũng cho không để ý đến. Sáng sớm hôm sau, nàng cân nhắc liên tục, vẫn là gọi điện thoại về trường học xin nghỉ. Sáng sớm đi một chuyến cửa hàng, cho mời tới cháu trai cùng cháu trai mua không ít quần áo cùng giày. Còn có đồ chơi cùng tiểu nhân sách. Hành động này làm cho Vương Ngọc Lan vui vẻ không thôi. Cho cháu trai cùng cháu trai. Trong ngoài đổi mới hoàn toàn. Đẹp không? Xem được không? Lý Kha ăn mặc thêu hoa váy tượng Lý Triệu Khôn khoe khoang. Cứ việc Đoạn Mai mua cho nàng quần áo đều là rất tốt. Nhưng là trong huyện thành kiểu dáng màu sắc cùng tòa thành lớn này thị so. Vẫn có chút chênh lệch. Nàng một trận còn rất ghen tị nàng tiểu cô váy đâu. Đẹp mắt, Lý Triệu Khôn cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Cái này còn chưa tới một ngày đâu. Hắn đã ngứa tay, nghĩ thông suốt kéo một vòng mạt trược cũng không tìm tới đối tượng. A Vượng lần thứ nhất đáp lên dây thừng. Tại ảnh tường đối diện trong viện dùng sức dùng miệng cắn dây thừng. Thỉnh thoảng kêu to, Lý Hòa khóa kỹ hậu viện cửa. Xuyên thấu qua khe cửa đối A Vượng nói. Không cho phép mù kêu to. Hắn chủ yếu là vì phòng ngừa A Vượng đừng dọa hù dọa mới tới ba đứa. Hai tử, đối với kẻ không quen biết, A Vượng nhưng không có tốt tính. Người tại cái này làm càn rỡ cái gì? Lý Hòa quay đầu thời điểm kém chút trượt chân Lý Lãm. Cho tăng thêm, Lý Lãm đem trong tay ăn một nửa momo bóp nát theo trong khe cửa ném cho A Vượng. Được rồi, không ăn. Liền đi tìm ca ca tỉ tỉ chơi. Lý Hòa một cái cho hắn ôm. Bỏ vào tiền viện. Gặp hắn nện bước bắp chân chân còn muốn hướng hậu viện đi. Lừa gạt nói. Ngươi nếu là lại hướng nơi đó đi. Ta không phải cái mông cho ngươi đánh tám cánh tử. Hậu viện có nguyệt quý hoa. Có cây tiên nhân cầu. Đều là có gai. Cũng không phải chơi vui địa phương. Lý Lãm đã sớm nghe hiểu lời nói. Biết hắn lão tử không dễ chọc, cũng liền thức thời đặt mông ngồi ở trên bậc thang. Lý Hòa đối Vương Ngọc Lan nói, trong các ngươi buổi trưa tại cái này ăn, ta muốn đi ra ngoài bận bịu một ít chuyện. Ngươi làm việc của ngươi, bọn ta có tay có chân. Đói không? Vương Ngọc Lan lơ đễnh, mặt trời lão cao, cay độc. Lý Hòa ra cửa mới hối hận xuyên nhiều hơn, đeo caravat cho ai nhìn đâu. Tức giận trực tiếp phá hủy cà vạt, ném cho bên cạnh Tiểu Uy, mở ra hai hạt cúp cổ áo. Ca, ngươi lên xe, đến cửa ngõ, Tiểu Uy tự mình cho Lý Hòa kéo cửa xe ra. Dĩ vãng hắn sợ cửa ngõ chật hẹp, cạo sơn xe, đều không dễ dàng lái vào đây. Chiếc này sửa chữa bỏ ra hắn hơn 200 vạn, mặc dù bây giờ giá trị bản thân không ít. Thế nhưng là cũng là cắn răng mua. Lý Hòa hỏi, người đều tới. Đến, Tiểu Uy lái xe một bên không cam lòng nói. Ca, nữ nhân kia cũng quá càn rỡ đi. Quả thực không coi ai ra gì. Chúng ta giúp ngươi làm việc thời điểm. Nữ nhân này còn không biết ở đâu cái góc đâu. Làm sao, người ta có bản lĩnh ngươi không phục. Lý Hòa biết Tiểu Uy nói là Quách Đông Vân. Nàng vào kinh sau chuyện làm thứ nhất chính là một lần nữa kiểm toán. Hiển nhiên Lý Hòa danh hạ xí nghiệp, trừ phương hướng xưởng in ấn, không có một nhà tài vụ là hợp quy. Trong đó liền bao quát Mục Nham dạy phụ công ty cùng Hồ Đại Nhất điện đo nhà máy. Tiểu Uy ngượng ngùng cười nói, ca, ta không phải ý tứ kia. Ta tuổi trẻ, làm việc chân tay lóng ngóng. Người ta nắm ta sai lầm, ta nhận, thế nhưng là nàng đem thọ sư phụ đều cho ép buộc không được nhẹ. Liền ái quân đại ca tốt như vậy tính tình đều nhanh nhịn không được. Làm tốt chính mình sự tình, đừng quản nhiều như vậy. Lý Hòa cũng tại buồn rầu, người cũ và người mới xung đột, tại thời khắc này đoán chừng đều muốn bạo phát. Trong này không có đúng sai, cũng không có thị phi. Mọi người đều có mọi người lý. Kỳ thật làm lão công nhân, đối mặt lính nhảy dù thái độ hoàn toàn có thể lý giải. Tần Tần khổ khổ làm lâu như vậy, vốn cho rằng phân biệt đối xử có thể lên. Kết quả phát hiện, bị cái kẻ ngoại lai chiếm vị trí, mà lại bết bát nhất chính là mình còn muốn bị một ngoại nhân yêu đến a đi. Tâm lý không cân bằng, cũng tình có thể hiểu. Đối với Quách Đông Vân đến nói, cũng tương tự khó khăn. Một cái người xa lạ, dựa vào cái gì tuổi còn trẻ cứ như vậy bị trọng dụng. Nàng có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh, nàng cũng không phải lão bản thân thích. Kết quả là, người vây xem có, hoài nghi người có, chờ xem náo nhiệt người có, trực tiếp động thủ phá người cũng có thể là có. Tại Trung Quốc tới nói, lính nhảy dù sống sót tỷ lệ vốn là tiểu. Coi như Lý Hòa đến nói, hắn dẫn vào Quách Đông Vân cũng là bị bất đắc dĩ. Tối thiểu hắn có khả năng nhận biết người tài ba bên trong. Để hắn tán thành chỉ có phương hướng cùng mục nham, nhưng là phương hướng cùng mục nham khuyết điểm rất rõ ràng. Chính là khuyết thiếu kinh tế thị trường đại phương hướng cùng quốc tế xem. Lý Hòa hiện tại dàn khung quá mức cồng kềnh, tệ nạn liên tục xuất hiện. Tại giá rất sinh trưởng niên đại bên trong, có thể rất thoải mái, nhưng là một khi gặp được kinh tế thị trường sóng lớn chiều. Sóng lớn đáy cát, phong quyển tàn vân, có thể hay không sống sót toàn bộ nhờ vận khí. Trung Quốc dân doanh xí nghiệp bình quân tuổi thọ vẻn vẹn 3,7 năm, bên trong tiểu xí nghiệp bình quân tuổi thọ càng là chỉ có 2,5 năm. Mà tại nước Mỹ cùng Nhật Bản, bên trong tiểu xí nghiệp bình quân tuổi thọ phân biệt là 8,2 năm, 12,5 năm. Trung Quốc công ty lớn bình quân tuổi thọ là 7-9 năm. Âu Mỹ xí nghiệp lớn bình quân tuổi thọ dài đến 40 năm. Nhật Bản xí nghiệp lớn bình quân tuổi thọ có 58 năm. Tại Bách Niên Lão Điếm phương diện, Trung Quốc xí nghiệp số lượng càng là lạc hậu hơn quốc gia phát đạt. Làm rõ ràng xí nghiệp sinh mệnh chu kỳ phía sau nguyên nhân. Tổng kết xí nghiệp phát triển kinh nghiệm giáo huấn, đối Lý Hòa có trọng yếu tham khảo ý nghĩa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.